Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 991, chương 146. Yêu giả lựa chọn, người rốt cuộc muốn chúng ta làm như thế nào mới có thể buông tha chúng ta ra Mã Hoàng thất? Yêu giả đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vân Vô Ngạo, tức giận nói ra, "Phải, ngươi nói rất đúng. Bằng vào thực lực của ngươi, Vân Lam Tông mạnh mẽ đại lực lượng, Nạp Lan gia, mét xe ngươi nhà chống đỡ, ngươi muốn diệt ta ra Mã Hoàng thất, hoàn toàn có thể làm được. Thế nhưng, ngươi có nghĩ tới không? Gia Mã Hoàng thất thống trị Gia Mã Đế quốc mấy trăm năm, sở bồi dưỡng ra tới trung thành cảnh cảnh tử sĩ, có thể thiếu, đến lúc đó, liều cái lưỡng bại câu thương. Mặc dù các ngươi mục đích được đùa, nhưng bị tổn thất cũng tất nhiên không nhỏ. Ta nghĩ, vạn vừa đến cái loại tình trạng này, các ngươi Vân Lam Tông cũng sẽ không có bao nhiêu lực lượng tới ứng đối xuất Vân Đế quốc, Nhật Nguyệt đại quân của đế quốc cùng tông môn lực lượng vây công chứ. Hít, là có khả năng này, Vô Ngạo gãi đầu một cái, nhưng vẫn là tiếp tục nói, nhưng là ngươi chỉ bằng mượn cái này, muốn tiêu tan trong lòng ta cơn giận, khả năng sao? Yêu dạ trưởng công chúa, ngươi cũng không phải 3 tuổi đứa trẻ. Ngươi nên biết, đi qua hôm nay sự kiện lần này, Vân Lam Tông cùng Gia Mã Hoàng thất còn có hòa giải khả năng sao? Tuy Vân Lam Tông ở lại Đại Sơn, không ở ý thế tục quyền lực, có thể Vân Lam Tông cũng sẽ không cho phép. Bên cạnh có một chi hoàng thất lực lượng, vẫn đối với Vân Lam Tông hận ý thao thiên chứ. Yêu giả là một không gì sánh được thông tuệ nữ tử. Bằng không, nàng cũng không có thể lấy một cô gái thân, trở thành đế quốc mặc cho quốc vương người thừa kế. Vô Ngạo những thứ này lời nói, nàng tỉ mỉ vừa nghe, liền hiểu, đúng a, đang ở khoảng khắc trước, Vân Vô Ngạo hung hãn xuất thủ. Đã giết Gia Mã Hoàng thất 3.000 tinh binh. Đây đối với Gia Mã Hoàng thất cao thủ tổn thất cùng uy nghiêm khiêu chiến là bực nào chi lu ô lua. Thiêu bờ a, mặc dù là Vân Lam Tông muốn nhân, sợ rằng Gia Mã Hoàng thất cũng sẽ không nguyện ý. Yêu giả mê mang, may là nàng đọc lần quốc thư, hùng tài đại lược, cũng trong khoảng thời gian ngắn, tìm không được lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Bên cạnh Ma Bảo gia lão cũng giống như vậy, hắn vẫn cười khổ lắc đầu, ánh mắt vô thần mà nhìn về phía mịt mờ thương khung. Cái này thiên, thật muốn thay đổi sao? Tỷ tỷ, đại bá, ta có một biện pháp, có thể giải quyết tất cả vấn đề. Tiểu công chúa Thiên Tháng bỗng nhiên bật nhảy dựng lên, vươn ngọc thủ, bắt lại yêu dạ cánh tay. Yêu dạ đôi mắt đẹp nhìn phía Thiên Tháng, nghi ngờ nói, Nguyệt Nhi, ngươi có thể có cách gì? Sẽ không nói cho ta, ngươi muốn dùng kẹo que hối bồi Vân Vô Ngạo chứ? Cát, dùng kẹo que hối bồi người, đó là đối với tiểu bằng hữu dùng. Vân Vô Ngạo cũng không phải là tiểu nhân vật, mà là nhất tôn có thể đâm xé trời đại nhân vật. Thiên Tháng bĩu môi, nhẹ giọng cười nói, tỷ tỷ, ta biện pháp là để cho ngươi gả cho Vân Vô Ngạo. Cái gì? Để cho ta gả cho Vân Vô Ngạo? Yêu giả kinh hô lên nhất thanh, chợt rung lắc đầu nói, không có khả năng, đây tuyệt đối à không? Yêu giả nói không đi, bởi vì trải qua Thiên Tháng nhắc nhở, nàng bỗng nhiên nghĩ đến, cái này chưa chắc đã không phải là nhất kiện có thể giải quyết tất cả vấn đề biện pháp. Vân Vô Ngạo là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận đại đệ tử, mà nàng là Gia Mã Đế quốc trưởng công chúa, một nhâm quốc vương người thừa kế. Nếu như nàng gả cho Vô Ngạo lời nói, thì tương đương với Gia Mã Hoàng thất đem chọn cái đế quốc quyền lực đều chuyển giao cho Vân Vô Ngạo. Chẳng qua là thay cái hình thức mà thôi. Chỉ là, bởi vậy, liền khổ yêu giả. Yêu giả không chỉ có là một cái đế quốc trưởng công chúa, vẫn là một cái ái tình người chủ nghĩa hoàn mỹ, nàng vẫn ảo tưởng chính mình sẽ gặp phải một cái làm mình động Bạch Mã Vương tử, sau đó sẽ dắt tay ôm đi vào hôn nhân cung điện. Thế nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ thích cũng gả cho một cái đã có thê thất nam tử Một Vân Vô Ngạo. Đúng vậy, trưởng công chúa, biện pháp này tuyệt đối được. Mà Bảo gia lão chợt giận dữ, lập tức kinh hỉ vô cùng nói ra, chuyện cho tới bây giờ chỉ có áp dụng biện pháp này. Công chúa điện, vì hoàng thất, người sợ rằng phải tự giác hy sinh một. Đôi mắt đẹp nhìn phía Vân Vô Ngạo, đặc biệt khi nàng nhìn thấy Vân Vô Ngạo phía sau, Vân Vận cùng chạy tới Nạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi, Thải Lân, các loại, chờ nữ nhân, đều dùng tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn về phía chính mình. Lúc của nàng tuyệt mỹ lệ dung, lập tức trở nên trắng bệch, thân vì một cô gái, ngay cả là đế quốc trưởng công chúa, yêu giả cũng biết, chính mình luôn luôn một ngày sẽ biết lập gia đình. Thế nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ biết gả cho một cái đã có quá gai thất, đồng thời cùng rất nhiều diễm mỹ nữ tử bất thanh bất bạch nam tử. Cho nên yêu giả tâm lý tràn ngập sự không cam lòng, ủy khuất cùng phẫn nộ. Thế nhưng ở lấy Vân Vô Ngạo cầm đầu Vân Lam Tông mạnh mẽ lớn thế lực áp bách chi, nàng làm hoàng thất trưởng công chúa, đế quốc một quốc vương, nàng có thể làm cái gì? Phản kháng sao? Đó chẳng khác nào làm tức giận Vân Vô Ngạo, nhanh chóng cho ra mã hoàng thất mang đến tai họa ngập đầu. Công chúa điện, vì hoàng thất, vì đế quốc, người suy nghĩ thật kỹ đi. Mà Bảo gia lão khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói rằng, tỷ tỷ, Vân Vô Ngạo vị đại ca này còn trẻ anh tuấn, tu vi cao cường, cái nào một phương diện không phải nổi tiếng, cái này thiên cuối cùng khó hơn nữa có giống như Vân Vô Ngạo như vậy kỳ nam tử, người gả cho hắn một chút cũng không thua thiệt. Thiên Tháng vừa nói, bỗng nhiên lại thần thần bí bí đứng lên, đương nhiên nếu như tỷ tỷ không muốn, vậy hãy để cho em gái đi. Chỉ là muội muội không phải một quốc vương người thừa kế, Vân Vô Ngạo sẽ đồng ý cưới muội muội sao? Ách, đúng rồi, tỷ tỷ trực tiếp đem hoàng vị người thừa kế làm cho em gái không là được à nha? Được rồi, yêu dạ nộ quát một tiếng, cắt đứt Thiên Tháng lời nói. Thấy yêu dạ ngọc dung thiết hoang, môi run rẩy, biết nàng thực sự sinh khí, Thiên Tháng mau ngậm miệng, không nói hưu nói vượn nữa. Yêu dạ đôi mắt đẹp nhìn phía Vân Vô Ngạo, trong đôi mắt dâng lên nồng nặc bất đắc dĩ cùng khổ sáp. Chậm rãi, nàng đôi môi hé mở, thanh đạm lạnh như băng thanh âm từ trong miệng của nàng chậm rãi truyền ra. Vân Vô Ngạo, ta, yêu dạ, nguyện ý lấy đế quốc trưởng công chúa cùng đệ nhất quốc vương thân phận người thừa kế gả cho ngươi. Ngươi nguyện ý tiếp nhận không? Ta nghĩ điều này cũng có thể là hiện nay tuy một có thể giải quyết rất dễ chúng ta giữa song phương xung đột biện pháp chứ. Ngoặc kép, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á, hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.